Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 717, vô pháp phòng ngự đan khí. Tác giả, Lão Tư Kích Cát Thành có chút tiểu hưng phấn, bởi vì giờ này khắc này Lý Thông trong tay cầm chính là hắn luyện đan lô. Tuy rằng chỉ là một loại sơ cấp nhất đan khí, nhưng là hiện tại Lý Thông bộ dáng này là muốn cùng hắn luận bàn. Thực chiến dễ dàng nhất nhìn ra chênh lệch. Ta hiện tại chỉ biết luyện chế vài loại đan dược. Này vài loại đạn dược hiệu quả các không giống nhau. Chính ngươi cảm thụ một chút. Nói đẩy vài bước. Theo sau liền ở chỗ này đi theo Cát Thành luận bàn lên. Này tân tân hữu vị phía sau có một cái đại viện. Cái này trong đại viện đầu có một mảnh đất trống. Bọn họ có thể tận tình ở bên trong luận bàn không nói. Còn có thể đủ ở cái này bên trong hảo hảo mà chơi đùa một phen. Bất quá lúc này hai người đều không có không chơi. Mà một bên tu chân giả càng là muốn biết loại này đan tu chiến đấu hiệu quả. Lý Thông gần chỉ là sẽ trị liệu dùng đan dược. Còn có chính là có thể làm người tạm thời tê mỏi. Dùng để trị liệu thời điểm rơi chậm lại thống khổ đan dược. Đồng dạng còn có một loại mang độc đan dược, còn có một loại có thể làm người không khỏe đan dược. Tuy rằng Lý Thông vẫn luôn cảm thấy loại này có thể làm người cảm giác được không khỏe hương vị đan. Dược tuyệt đối là tương ớt hình thức ban đầu. Nhưng là này ngoạn ý ai dám ăn a? Bất quá Lý Thông hiện tại tụ tập lên này đó đan khí nhưng thật ra có thể đem những người này bố trí. Quấy dày, hiện trường bãi năm cái luyện đan lô. Lý Thông trực tiếp mở ra chính mình ba đầu sáu tay. Kia bạch tuộc ngụy trang làm không ít người đều kinh ngạc mở ra miệng. Mà lúc này không ít người thậm chí đều trừng lớn hai mắt nhìn Lý Thông. Ba đầu sáu tay, đây là cái gì năng lực, người chung quanh xem tò mò muốn chết. Nhưng là lại không có một người đi lên hỏi. Bởi vì bọn họ hiện tại nhìn càng thêm tò mò. Giờ này khắc này Lý Thông phía sau hai tay đang ở thao tác hai cái luyện đan lô. Hơn nữa kia hấp thụ đan khí quá trình còn phi thường nhanh chóng. Cát Thành không có phóng thích phi kiếm, mà là trực tiếp nhân kiếm hợp nhất vọt qua đi. Liền ở hắn tiến lên thời điểm, Lý Thông tay vừa nhấc, một cái thật lớn khí xoáy tụ liền phun trào mà ra. Mà cái này thật lớn khí xoáy tụ mới vừa bao phủ Cát Thành thời điểm, hắn liền cảm giác thân mình cứng đờ. Mặc kệ là hắn hiện tại có phải hay không hình người thái, hắn đều bị này một tầng đan khí sở ảnh hưởng. Mặc dù là hắn hiện tại có được nhân kiếm hợp nhất trạng thái, cũng không thể miễn dịch loại này đan khí tự nhiễu. Mà để cho những người này cảm thấy hứng thú chính là, cái này Cát Thành ở tiến lên lúc sau liền ngừng lại. Không biết vì sao, hắn hiện tại đột nhiên ngừng lại. Hơn nữa Lý Thông trong tay đầu đệ nhị đoàn đan khí cũng đi ra ngoài. Này một đoàn đan khí cùng phía trước thuần túy chính là độc có điểm bất đồng. Này một đoàn là rơi chậm lại đối phương tốc độ. Tê mỏi tính một loại đan khí. Loại này đan khí đối với người bình thường tới nói tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhưng là đối với loại này chuyên trách luyện đan tu chân giả tới nói, bọn họ quanh năm suốt tháng có thể tích lũy xuống dưới đan khí tuyệt đối rất nhiều. Cái này luyện đan giả năng lực tuyệt đối so với khởi Lý Thông tới nói muốn lợi hại. Mà hiện tại Cát Thành lại một lần bị loại này đan khí sở bao trùm thời điểm, hắn tốc độ bắt đầu biến chậm. Lý Thông thậm chí có thể chân chính nắm giữ loại này đan khí. Hiện tại Cát Thành tốc độ biến chậm lúc sau, hắn lúc này mới bắt đầu lấy ra tới loại thứ ba đan dược. Chính mình tăng cường đan dược. Loại này đan khí lại một lần bao phủ Cát Thành lúc sau hắn tốc độ mới khôi phục. Mà hiện tại bọn họ lúc này mới minh bạch. Cái này Lý Thông sử dụng luyện đan này một đạo không riêng gì có thể dùng thành đan phụ trợ. Hơn nữa loại này đan khí cũng có thể đại quy mô sát thương đối thủ. Thậm chí là có thể cho đối phương tiến thối lưỡng nan. Lý Thông phi thường rõ ràng này đó đan dược bên trong những cái đó lệnh người sinh ra ảo giác đan. Dược nhưng không ở số ít, nếu là hình thành đan khí bao phủ đối phương, kia làm cho bọn họ tất cả đều hình thành ảo giác cũng không phải cái gì việc khó. Ảo giác loại đồ vật này thực kỳ diệu, vừa rồi chính mình liền dùng nào đó đan dược cho hắn lớn nhất ảo giác. Loại này ảo giác liền có thể làm hắn phân không rõ ràng lắm chính mình ở nơi nào. Tuy rằng loại này đan khí đối hắn loại này nguyên anh kỳ cao thủ ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng là này tốt xấu cũng coi như là một loại ảnh hưởng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, lúc này làm ra tới mấy thứ này ở thời điểm mấu chốt còn có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa đan khí đặc thù tính, loại này đan kỳ ảnh hưởng càng nhiều. Liền cấp có thể đem những người này cấp tất cả đều ảnh hưởng xuống dưới. Phải biết rằng loại này đan khí nếu là tăng mạnh một chút, ảnh hưởng đó là một chỉnh khối khu vực. Nếu là chính mình năng lực cường đại nữa một chút, những người này liền sẽ tất cả đều bị ảnh hưởng đến. Sau đó bị mấy thứ này tất cả đều khuếch tán mở ra. Có thể ảnh hưởng địa phương liền lớn hơn nữa. Nếu là thật sự có thể luyện chế thành một loại phạm vi lớn đan khí, này liền cùng pháp quyết cơ hồ không có gì khác nhau. Nhưng mà quan trọng nhất còn không phải cái này. Quan trọng nhất chính là ở bọn họ trước mặt. Cái này đan khí khuếch tán khu vực quả thực là khoan đáng sợ. Hơn nữa bực này khuếch tán còn không phải để cho người bọn họ sợ hãi. Nếu là khuếch tán, còn có rất nhiều pháp quyết có thể khuếch tán. Nhưng là loại này đan khí so với kia chút pháp quyết muốn phong phú nhiều. Mặc dù là những cái đó bình thường cùng cá nhân đều không có biện pháp đi giải quyết bọn người kia. Làm này bang nhân nhất buồn bực chính là, loại này đan khí tựa hồ vô pháp phòng ngự. Tuy rằng loại này hiệu quả phi thường tiểu, cho dù là chỉ có trong nháy mắt, hiện tại mặc dù là nhân kiếm hợp nhất, người chính là kiếm cắt thành đều không thể may mắn thoát khỏi. Vậy đại biểu cho nó có thể ảnh hưởng đồ vật rất nhiều. Đem 5 cái đan lô ném vào một bên, Lý Thông lúc này mới phản ứng lại đây. Lúc này mọi người thực quan tâm nơi này đầu đan dược là cái gì. Đây đều là rác rưởi đan dược mà thôi. Nếu là những cái đó cực phẩm đan dược, phỏng chừng liền không phải ảnh hưởng hắn như vậy trong nháy mắt, mà là vài giây thậm chí là càng dài thời gian. Lý Thông này vừa mở ra, bọn họ mới phát hiện nơi này đầu đan dược cực kỳ bình thường. Lúc này Lý Thông mới nhìn bọn họ những người này. Loại này đan dược liền có thể ảnh hưởng bọn họ trong nháy mắt. Nếu là chính mình ăn trước giải dược, sau đó xông lên đi. Sau đó một cái luyện đan đại sư ở phía sau phóng thích đan khí sẽ như thế nào kia xông lên đi ra. Hỏa kia đối thủ chỉ sợ là muốn khóc đi. Bất quá đối với hắn tới nói chỉ cần có cơ hội. Kiếm tu chỉ cần kia trong nháy mắt cơ hội là được kết đối thủ. Cái này đan tu có lẽ cũng không có cường đến không thay đổi. Nhưng là làm một cái trị liệu cùng một cái đàn khống. Loại này đan tu về sau tuyệt đối là có thể đi ra một cái con đường của mình. Khác không nói chuyện, luyện chế ra tới một quả đan dược có thể nhanh chóng khôi phục trọng thương viên. Luyện chế đan khí phóng xuất ra đi lúc sau lại có thể đem những cái đó bình thường thương thế chữa. Chị Hảo, này quả thực chính là một đại sát khí. Nhưng mà quan trọng nhất còn không phải cái này. Mà là bọn họ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều nhận thức một ít luyện đan cao thủ. Nếu là bọn họ này đó luyện đan cao thủ biến cường, chính mình cũng sẽ được lợi. Càng thêm quan trọng là, lúc này dùng loại này kịch bản những người này cuối cùng chỉ có thể đủ dùng đồng dạng phương pháp. Phá giải, một khi chân chính hình thành tu chân giả quần ẩu, loại này đan tu liền phi thường quan trọng. Hệ thống không thể không nói chính là tiến bộ nguyên động lực. Hơn nữa loại này tiến bộ tuyệt đối sẽ không tiểu. Nhìn mắt một bên Cát Thành. Lúc này Cát Thành càng thêm hưng phấn. Bởi vì hắn hiện tại trong tay đã là cầm lấy tới một cái luyện đan lô. Nếu nói Lý Thông có thể làm được cái này, hắn loại này luyện đan cao thủ càng là có thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.